Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, trang 570. Elliot chọn hạ lông mày, hòa ái dễ gần mà nói, yên tâm, ta ra đề mục rất đơn giản, chỉ cần dụng tâm học tập, đều có thể đạt tiêu chuẩn, nào đó học sinh lớn mạnh lá gan hỏi. Lão sư, nhiều ít phân đạt tiêu chuẩn. Elliot mỉm cười. Bài thi tổng phân 190 phân đạt tiêu chuẩn. Không khó, hắn tiếng nói vừa dứt, trong phòng học tức khắc vang lên một mảnh tiếng kêu rên, 90 phân đạt tiêu chuẩn. Cái này cũng chưa tính khó sao? Quả thực là cực kỳ tàn ác a. Cái kia, không đạt tiêu chuẩn nói, có trừng phạt sao? Ngồi ở hàng phía trước một người nữ sinh sợ hãi hỏi, nàng thanh âm rất nhỏ tiểu. Cơ hồ bị tiếng kêu rên bao phủ, nhưng Elliot là thính lực nhanh nhạy tinh linh, rõ ràng mà nghe được nàng vấn đề, không có gì trừng phạt. Hắn nói, thật, thật sự, nữ sinh kinh hỉ, DCO nhìn thoáng qua nữ sinh, tin tưởng Elliot nói. Không bằng tin tưởng bầu trời rớt bánh có nhân. Quả nhiên, Elliot trả lời là, không đạt tiêu chuẩn đồng học, thống nhất đi học viện sau núi cùng ma thú tiến hành một hồi hữu hảo giao lưu, không đợi học sinh. Phản ứng, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, bỏ thêm một câu, tam giai ma thú, nhất ban học sinh trong lòng khổ. Nhưng không chỗ nhưng tố khổ, liền kêu rên đều gào không ra. Thư Lê nhìn Elliot trên mặt kia thiếu đánh tươi cười. Đối nhân loại đồng học chỉ lấy vô cùng đồng tình, đối tiểu yêu tinh mà nói. Cùng ma thú giao lưu thật sự không tính trừng phạt, bọn họ hiểu thú ngữ. Có thể cùng ma thú bình thường đối thoại, đến nỗi Amanda. Hắn là long tộc, ma thú nhìn đến hắn trốn đều không kịp, nào dám giao lưu, nhưng mà nhân loại. Đặc biệt là thực lực nhân loại bình thường, thuộc về chuỗi đồ ăn tầng dưới chót, gặp được ma thú đừng nói giao lưu, có thể hay không mạng sống đều là vấn đề, ma pháp học đồ đối thượng tam giai ma thú. Cơ bản game over, đương nhiên, Elliot sẽ không thật sự đưa học sinh đi tìm chết, sẽ đưa ra cái này trừng phạt điều kiện. Chỉ sợ là vì huấn luyện học sinh can đảm cùng đối mặt nguy hiểm ứng biến năng lực. Nếu gặp được nguy hiểm, hắn khẳng định cái thứ nhất nhảy ra bảo hộ học sinh. Tóm lại, tính cách lại như thế nào ác liệt, bản chất vẫn là thiện lương tinh linh. Thấy bọn học sinh mặt ủ mày ê, Elliot tình sung sướng, niệm một câu ngắn gọn phong hệ chú ngữ, bài thi tự động phân phát đến bọn học sinh trước mặt. Di di, chúng ta không có bài thi sao? Batno nhìn chung quanh, phát hiện quang chi tiểu đội thành viên trước mặt đều rỗng tuếch, chúng ta không cần khảo. Hector ánh mắt sáng lên, trong lòng không cấm mừng thầm, thế nhưng còn có bậc này chuyện tốt. Quá ngoài ý muốn có hay không? Cindy cùng NASA liếc nhau, tổng cảm thấy Elliot sẽ không như vậy hảo tâm. Ace trong tay nắm một chi sa hoa lông chim bút. Bình tĩnh mà xem, đệ tử, ra cái gì tân hoa chiêu. Lăn lộn quang chi tiểu đội, Thư Lê trong lòng có một loại điềm xấu dự cảm, Elliot thong thả ung dung. Mà đi đến hàng phía trước, trong tay cầm một điệt bài thi, tự mình phát cấp quang chi tiểu đội, đây là các ngươi bài thi. Hảo hảo đáp đề, hắn riêng nói một câu, Thư Lê bắt được bài thi. Cúi đầu vừa thấy. Thiếu chút nữa hộp máu, thỉnh viết ra chế tác khép lại dược tề 5 loại phối phương. Giết chết một đầu thất giai hỏa hệ ma thú, sử dụng loại nào ma pháp công kích, dùng khi ngắn nhất, ngươi cho rằng thần hắc ám vì cái gì khởi xướng chiến tranh. Thuần túy là bởi vì đố kỵ quang minh chi thần sao? Đây là cấp ma pháp học đồ khảo thí cuốn, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thư Lê quay đầu xem Hector bài thi, phát hiện đề mục hoàn toàn bất đồng. Ma pháp thuộc tính có vài loại. thỉnh theo thứ tự viết ra mỗi loại thuộc tính đặc điểm. Đơn giản như vậy, quả nhiên là nhằm vào mà thí nghiệm nha. Thư Lê duỗi trường cổ, ngắm mắt Kumandi bài thi, nhìn đến kia phức tạp cao thâm vấn đề. Đảo trừ một hơi, Kumandi bài thi, so với hắn còn khó. Cái này, như thế nào đáp? Amanda vẻ mặt đưa đám, đem bài thi từ đầu nhìn đến đuôi, đôi mắt đều thành nhang mũi. Long tộc có được cường hãn thân thể cùng siêu quần sức chiến đấu. Một gặp được văn hóa khóa liền biến thành học cha, này đó đề mục với hắn mà nói. Quá khó khăn, căn bản đáp không được, hắn nắm tóc, nhận mệnh mà cầm lấy bút, chờ thi xong. Hắn muốn hung hăng mà ăn 10 điều cá biển, làm mỹ vị đồ ăn tới an ủi hắn lòng tự trọng, may mắn ca ca thác Spirion cho hắn mang mới mẻ đồ biển. Hắn lại có thể ăn uống thỏa thích, mặt khác tiểu yêu tinh cũng là vẻ mặt buồn rầu. Tuy rằng không đến mức đáp không ra, nhưng động cân não là một kiện tương đương vất vả sự. Ace bắt được bài thi khi nhanh chóng xem một lần, ngẩng đầu có khác ý vị mà nhìn về phía Elliot. Elliot bị xem đến chột dạ, xoay người hồi bục giảng, săn sóc mà nhắc nhở đại gia hào hào đáp đề, tranh thủ đạt tiêu chuẩn. Hắn nói chưa dứt lời, nhắc tới đạt tiêu chuẩn, bọn học sinh áp lực lớn hơn nữa, mỗi người mồ hôi đầy đầu vì bất hòa ma thú mặt đối mặt. Nhân loại ma pháp học đồ mão đủ kính, chỉ hận chính mình ngày thường học được không đủ nỗ lực. Thư Lê nhíu lại mày, đáp đến cẩn thận. Elliot thật nhàn a, bài thi thượng tất cả đều là bẫy dập, nếu là thẩm đề không cẩn thận, chỉ sợ nếu không đạt tiêu chuẩn, toàn ban 45 cái học sinh. Chỉ có S nhẹ nhàng nhất, đệ tử cấp lão sư ra đề mục, không khác múa rìu qua mắt thợ. Elliot tự biết năng lực hữu hạn, dứt khoát cho một chương ma pháp học đồ đơn giản bài thi, bất quá hắn ở cuối cùng một đạo đề thêm một chút tiểu tâm tư. Đương mọi người vận mệnh đều bị an bài, chú định đi hướng diệt vong kết cục khi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ace viết xong phía trước, nhìn cuối cùng một đạo vấn đề, buông xuống lông chim bút, thời khắc chú ý hắn Elliot. Đầu ngón tay nhẹ điểm bục giảng mặt bàn, ánh mắt đen tối không rõ, tiên đoán thật sự vô pháp đánh vỡ sao? Chính cân nhắc khi, chỉ thấy Ace một lần nữa cầm lấy lông chim bút, ở bài thi chỗ trống chỗ viết xuống một hàng khí phách tinh linh văn tử, tìm được vận mệnh ở ngoài. Người, viết lại kết cục, chương 263 hướng Elliot báo cáo một giờ sau. Mặc kệ viết không viết xong, học sinh trên bàn bài thi tất cả đều tự động bay đến bục giảng. Chỉnh tề mà điệt phóng cùng nhau, muốn ngăn đều ngăn không được, ta còn kém cuối cùng một đạo đề nha. Xong rồi, ta có một nửa đề không đáp. Đừng nói 90 phân, phòng trừng liền 60 phân đều không có. Ai, ta nhưng thật ra đáp xong rồi. Đúng hay không cũng không biết, cùng tam giai ma thú giao lưu. Đây là muốn chúng ta mệnh a. Ta nhớ rõ thư viện có học thú ngữ cơ sở thư. Tan học sau ta muốn đi mượn. Hết chương.